Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131 phản kích. Ta vẫn luôn cho rằng chúng ta binh lính ý chí lực mềm yếu. Nhưng không nghĩ tới liền cái nữ nhân đều không bằng. Hai cái tướng quân thấp giọng thảo luận. Lục quân lão nhân phẫn hận đến nói. Này giúp chạy trốn binh lính đại bộ phận đều là lục quân, không quân lão nhân quân hàm thấp một bậc. Tư lịch cũng thiện, chỉ có thể nói trấn an lời nói khuyên giải ông bạn già, nàng là chịu quá khắc nghiệt huấn luyện cao. Cấp đặc công, cùng binh lính bình thường không giống nhau, lục quân lão nhân đương nhiên không phải làm. Chúng làm tự mình kiểm tra, vì cấp thủ hạ này giúp lão gia binh che giấu, chỉ có thể khuếch đại địch nhân lực lượng. Gián tiếp cũng đến nâng lên Daisy năng lực. Hiện giờ được đến bậc thang lập tức nói sang chuyện khác đến đặc công huấn luyện mặt trên, Daisy. Không biết mấy người thảo luận. Nàng hiện tại bị các loại lửa cháy tia chớp hàn băng truy đến có điểm chật vật, nàng có hắc ám thị. Giác, phỏng chừng khổ luyện thần công Mandarin cũng có. Trong nhà một đoàn hắc ám cũng không có đối hai người tạo thành cái gì trở ngại, ta thừa nhận ta. Xem thường ngươi. Ngươi là một người tinh nhuệ. Ở ta niên đại, nữ tính không ai có thể làm được loại trình độ này. Liên tục cuồng oanh loạn tạc cũng chưa đánh. Chết nàng. Mandarin cuối cùng đối Daisy có điểm ấn tượng. Từ người qua đường giáp ất bính đinh thăng cấp tới rồi tinh anh giáp ất bính đinh, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Hắn nhìn không ra Daisy có cái gì năng lực. Bị hắn bắt lấy lộng chết là duy nhất kết cục, mèo vờn chuột. Mandarin cho rằng chính mình chính là cái kia miêu, mà Daisy chỉ có thể là liều mạng ở sinh tử bên cạnh bồi hồi. Dùng hết thảy lực lượng tới tranh thủ sinh cơ lão thử, địch nhân dãy giụa là Mandarin vui sướng. Suối nguồn, hắn dị thường hưởng thụ loại này đem khống hết thảy cục diện, Daisy mỗi khi ở suýt xảy ra tai nạn. Hết sức tránh né công kích, kỳ thật cũng là ở quan sát, Mandarin công kích cực kỳ sắc bén. Nếu nói Storm là pháp sư, thứ này chính là pháp thần. Nhưng hắn đối với nhẫn quá mức ỷ lại. Nhẫn lại lợi hại, không có người sử dụng cũng là uổng phí. Daisy vẫn luôn ở bao cổ tay trung cất giấu Edelman hợp kim. Chủy thủ là từ Yashida, lão quỷ tử hợp kim đao còn thừa tài liệu đánh chế. Lão quỷ tử hợp kim đao toàn lực một kích có thể cắt đứt Wolverine lợi chảo. Hiện giờ thanh chủy thủ này sắc nhọn độ cũng sẽ không kém với hợp kim đao, Mandarin làn da liền tính là đồng bì thiết cốt. Nói vậy cũng sẽ không so Wolverine móng vuốt còn kiên cố, Daisy từ bao cổ tay lấy ra chủy thủ. Lợi dụng đối phương tê mỏi đại ý, đột nhiên bạo khởi, lấy có tâm tính vô tâm. Nàng có một kích cơ hội, một chủy thủ có thể hay không thọc chết Mandarin. Nàng cảm thấy rất khó. Đến nỗi chọc mù đối phương một con mắt, chém rớt nửa cái mũi. Này đó cũng chưa chứng dùng. Hoàn toàn lãng phí rất tốt cơ hội tốt vì dự phòng đối phương né tránh cùng tùy theo mà đến phản kích. Nàng đem mục tiêu nhắm ngay Mandarin tay phải. Tay phải 5 chiếc nhẫn đều rất mạnh lực. Tùy tiện lấy 2 quả liền đủ nàng nghiêu thật lâu, cho dù nhẫn có nhận chủ công năng cũng không sợ. Daisy rất rõ ràng. Nhẫn kỳ thật là khoa học kỹ thuật vũ khí không phải ma pháp trang bị. Chỉ cần cắt đứt ngoại giới tín hiệu, nàng có đến là biện pháp đối phó. Thật sự không được liền hủy diệt. Tuyệt không có thể lưu tại Mandarin trong tay, âm thầm tính toán một chút khoảng cách. Ở lại một lần chật vật vạn phần đến chạy ra ngọn lửa đánh sâu vào. Mà Mandarin thoải mái cười to thời điểm. Daisy xoát một tiếng truyền tống đến Mandarin phía sau, tay trái nắm chặt thành quyền. Đạm màu trắng năng lượng ở hắc ám trong phòng có vẻ có chút đột ngột. Mandarin dư quang chỉ có thấy một ít di chuyển vị trí còn sót lại. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận đây là có chuyện gì đâu. Daisy liền đối với hắn cái gáy tạp ra một quyền, vô hình sóng gợn thổi quét toàn bộ phòng. Hẹp hòi phòng cũng không thể hoàn toàn cất chứa này một quyền uy lực. Vách tường ở vô hình lực lượng thúc đẩy hạ vặn vẹo biến hình. Cuối cùng hóa thành bột mịn, đứng mũi chịu sào Mandarin càng là cảm thấy như núi giống nhau áp lực. Đầu óc của hắn có chút thác loạn. nhưng là phản ứng tốc độ xa mau quá người bình thường. Vội vàng quay người đánh trả, sử dụng vẫn như cũ là sở trường nhất. Năng lượng hao tổn nhỏ nhất ngọn lửa đánh sâu vào, đáng tiếc nhẫn trung quy là vật chết. Đối mặt Daisy xúc thế đã lâu một kích, ngọn lửa mới bắt đầu xúc năng không đủ. Vừa mới bốc lên một ít tiểu ngọn lửa đã bị chấn động sóng đánh chúng dập nát, ngươi chơi ta. Mạnh như vậy lực công kích, khẳng định không phải Daisy đột nhiên tiềm năng bùng nổ có khả năng dẫn động. Mandarin ý thức được chính mình bị lừa, kinh giận đan sen, nhưng đối mặt này phảng phất toái sơn đoạn hải một kích. Hắn cũng không nắm chắc dùng chính mình thần công đại thành thân thể đi đón đỡ, theo bản năng nâng lên tay phải, dùng chấn động đối chấn động, hai cổ tần suất hoàn toàn bất đồng. Năng lượng cấu thành phương thức cũng bất đồng, nhưng là tính chất hoàn toàn tương đồng chấn động sóng đánh vào cùng nhau, một cái chỉ là nhẫn. Một cái là đại người sống, vẫn là trải qua hai lần thân thể cường hóa, mang theo vibranium bao cổ tay loại này không khoa học trang bị cường giả. Kết quả không cần nói cũng biết, phốc một tiếng. Vô hình Harvard lẫn nhau đối đâm, Mandarin mí mắt kinh hoàng. Hắn phát hiện chính mình Harvard bị đối phương bẻ gãy nghiền nát giống nhau đánh nát. Cái này giả heo ăn hổ nữ nhân so trong tưởng tượng còn cường. Hắn chỉ có thể lần thứ hai triệu hoán cơn lốc, ngăn cản chấn động sóng, liên tục đánh tan ngọn lửa đánh sâu vào cùng chấn động sóng hai đợt ngăn. Chạn, Daisy này một quyền lực lượng cuối cùng ở cơn lốc trước mặt dùng hết, nàng cũng tính ra ra chính. Mình trình độ, đại khái liền tương đương với Mandarin hai giới bộ dáng, hai bên khoảng cách cực gần. Gần đến cho dù là bị hắc ám bao phủ phòng. Còn cũng có thể nhìn đến lẫn nhau biểu tình, Mandarin không ở Daisy trên mặt nhìn đến kinh hoàng, sợ hãi, tính kế thất bại chờ biểu tình. Thậm chí đối phương cũng chưa dùng con mắt xem hắn, Daisy lúc này đang ở chuyên chú đến nhìn chằm. Chằm Mandarin tay phải, nàng đang ở giữa không trung, tay trái một kích thất bại sau, thừa cơ lấy ra hợp kim chỉ thủ. Đối với Mandarin giơ lên cao tay phải cổ tay chém đi xuống, nàng đã sớm phát hiện. Mandarin điều động nhẫn yêu cầu thời gian, cũng không thể liên tục khai hỏa. Hắn mỗi sử dụng một lần nhẫn, liền trang bức phóng miệng pháo. Kỳ thật đều là ở che giấu cái này không tính khuyết điểm. Khuyết điểm, 10 chiếc nhẫn đều dựa vào. Hắn tự thân tới phóng ra, liên tục sử dụng. Sẽ đối thân thể tạo thành gánh nặng, hiện giờ đối mặt Daisy đột kích. Hắn liên tục sử dụng tam cái, đã đạt tới trong khoảng thời gian ngắn hạn mức cao nhất. Tiếp theo chiếc nhẫn điều động, ít nhất yêu cầu 2 đến 3 giây khoảng cách. Mà đây là Daisy cơ hội, con kiến. Ngươi dám mạo phạm ta. Có lẽ là minh bạch Daisy dụng tâm hiểm ác. Có lẽ chỉ là đơn thuần đến cảm thấy chính mình đã chịu khiêu khích. Mandarin râu tóc dựng ngược, lông mi càng là tràn đầy một cổ không hòa tan được sát khí. Hắn tay phải trở về thu, đồng thời vặn eo cánh tay trái phát lực. Thế như phong lôi đối với Daisy oanh ra một quyền, Mandarin chính là năng thủ xé Iron Man khôi giáp. Nhân vật, xem cái này tư thế liền biết sức lực không nhỏ, này một quyền không có bất luận cái gì năng lượng. Thêm vào, hoàn toàn chính là thân thể lực lượng. Hơn nữa lực lượng đại, tốc độ mau, đối phương ở cận chiến thượng nói vậy cũng từng có một phen khổ luyện, Daisy mục tiêu bất biến. Chỉ thủ tiếp tục hạ thiết, thao tác dẫn lực làm chính mình chỉnh thể lướt ngang 30 cm. Làm quá chính diện mãnh đánh, đồng thời cánh tay che ở thân thể mặt bên. Chuẩn bị dựa vibranium bao cổ tay giá khai này một quyền, vibranium danh bất hư truyền. Mandarin một kích không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Nhưng là lực đánh vào vẫn là làm nàng sau này lui một bước, chỉ thủ công kích góc độ lệch khỏi quỹ. Đạo thủ đoạn, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.